Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 443, đại ca. Nhường nhóm chúng ta theo ngươi lăn lộn a. Tông chủ, cứ như vậy thả bọn họ ly khai, huyết tế lão ma không cam tâm. Đối phương đến xích huyết tông làm càn như thế, căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Hành vi ác liệt, khó mà chịu đựng. Mấu chốt tông chủ thay đổi ngay lúc đó tính tình, khuôn mặt tươi cười đón lấy, rõ ràng chính là bị đối phương trấn nhiếp, không dám đắc tội. Tông chủ sắc mặt âm trầm sắp chảy nước, nhãn thần lăng lệ dữ tợn vạn phần, không có đơn giản như vậy kết thúc. Hắn không dám động thủ, không phải là không muốn động thủ, mà là không có nắm chắc. Nếu như đối phương thật sự là đạo cảnh tu vi, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại, thậm chí còn rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng cứ như vậy buông tha đối phương, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Rất tốt, người ỷ vào thực lực bản thân cường hãn liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy ta Xích Huyết Tông liền thật không có chỗ dựa sao? Sai, Xích Huyết Tông chỗ dựa thế nhưng là toàn bộ Tà Minh. Người trông coi tông môn, lão phu đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm đem tới tay đan dược tùy ý phân cho Bạch Trảm Phong bọn hắn, liền cùng ném tựa như rác rưởi, không thèm để ý chút nào. Đan dược đối với hắn cũng không trọng yếu, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với mấy cái này Tà Minh đệ tử cũng rất nặng muốn. Bọn hắn cả một đời đều chưa từng thấy qua những này đan dược. Bạch Trảm Phong cầm đan dược, tâm tình vui sướng hiện lên ở trên mặt, kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Lâm huynh, những này đan dược quá chân quý, cũng cho nhóm chúng ta vậy ngươi nhưng liền không có. Hư tình giả ý nói một đôi lời, tới tay đan dược ai nguyện ý buông tha, vừa mới tình huống liền cùng ngồi xe cáp treo, trái tim chịu không nổi. Lúc ấy thật sự cho rằng sẽ chết ở nơi đó. Lâm Phàm cười, đan dược mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vừa mới biểu hiện của các ngươi thật quá kém cỏi, một cái Xích Huyết Tông liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Đằng sau gặp được lợi hại tông môn, còn không đem các ngươi tại chỗ dọa ngất. Bạch Trảm Phong rất xấu hổ, nhưng không có chút nào tức giận. Ngươi lợi hại, ngươi chính là đại ca. Ngươi bây giờ nói cái gì đều là đúng, là đan dược khom lưng là chuyện rất bình thường, không quan tâm nói cái gì, ta cũng thừa nhận. Lâm huynh, là nhóm chúng ta quá khẩn trương. Hắn hồi trở lại, hít sâu một hơi, thư giãn nội tâm khẩn trương. Đại ca, tiếp xuống nhóm chúng ta đi nơi đó, Du sư đệ đã sớm cải biến xưng hô. Lâm Phàm chính là hắn đại ca. Ai đến chuyện không cách nào thay đổi, quá mẹ nó thoải mái, hắn liền cho tới bây giờ không có cảm giác lát nữa như thế sảng khoái. Cảm giác trước kia hơn 20 năm thời gian cũng uổng phí, cũng liền hiện tại mới là người qua. Lâm Phàm nói, đi đây khẳng định tiếp tục, các ngươi sẽ không cũng bởi vì điểm ấy đan dược mà thỏa mãn a. Nhớ kỹ, nơi này là Tà Minh, cường giả vi tôn, liền muốn vô pháp vô thiên. Đám người hướng tới rất, bị Lâm Phàm lời nói này nói nhiệt huyết sôi trào, ngay từ đầu là thật rất sợ hãi, coi là đây là tại muốn chết. Nhưng tiếp xuống chuyện xảy ra lại cải biến tất cả mọi người cái nhìn, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: nghiêu bước. Tốt, nhóm chúng ta cũng nghe Lâm huynh. Bạch Trảm Phong nói, hắn không thèm đếm xỉa. Nội tâm tham lam trong nháy mắt bành trướng. Đây chính là cơ hội, nếu như có thể bắt lấy cơ hội, từ nay về sau liền muốn nhất phi trùng thiên, tục xưng hàm ngư phiên thân. Lâm Phàm nhìn một chút Du sư đệ, cái này gia hỏa lại có tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn là bạch sắc, trực tiếp theo hôi sắc vượt qua đến bạch sắc. Bất quá cũng liền Du sư đệ có, những người còn lại cũng không có. Ngẫm lại cũng thế, hắn cùng những người này cũng liền nhựa plastic tình huynh đệ. Bọn hắn có nhu cầu, cần cường giả dẫn bọn hắn bay. Trong lòng Minh Kính vô cùng, làm sao có thể bởi vì chỉ là một chuyện nhỏ, liền đối với mình sinh ra tín ngưỡng. Đi, tiếp tục xuất phát, Lâm Phàm phất tay, đại quân đợi tiếp tục tiến lên. Đám người phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, cảm giác là đang làm một cái thiên đại sự tình. Bạch Trảm Phong đối Lâm Phàm thân phận sinh ra hoài nghi. Không tin đối phương là môn phái trưởng lão. Chỉ thực lực này nếu như vẻn vẹn trưởng lão thật quá hư giả. Nhất định ẩn giấu đi cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền vung lấy đầu. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Thực lực đối phương cường đại. Bọn hắn nhỏ yếu như vậy. Có gì có thể lợi dụng? Có lẽ chỉ là cường giả một loại dở hơi mà thôi. Bọn hắn cho rằng là bánh từ trên trời rớt xuống. May mắn, nếu như không có trải qua Xích Huyết Tông sự kiện, bọn hắn thật không dám cùng Lâm Phàm tiếp tục làm loạn. Nhưng bây giờ bọn hắn không sợ hãi, chính là làm. Liên tục mấy ngày đi qua, Lâm Phàm mang theo bọn hắn xâm nhập cái này đến cái khác Tả Minh Tông môn. Mặc dù đều là phổ thông tông môn, nhưng là thu hoạch cũng rất phong phú. Bạch Trảm Phong trước hưng phấn cùng kích động, cho tới bây giờ chết lặng. Xích Huyết Tông tông chủ rất rõ lý lẽ, biết rõ đánh không lại liền chủ động nhận sợ, đưa lên đan dược. Nhưng bọn hắn tiếp xuống gặp phải kia tông môn tông chủ lại là mới vừa vô cùng. Trực tiếp triệu tập trưởng lão chính là ngăn cản. Bạch Trảm Phong biết rõ Lâm Phàm rất mạnh, nhưng mạnh cũng có cái cực hạn không phải. Nhưng một màn kế tiếp, triệt để đem tất cả mọi người cho chấn kinh. Kia tông môn tông chủ cùng trưởng lão cũng bị Lâm Phàm lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp. Không có kịch liệt dường nào, thật giống như nghiền ép con kiến giống như đơn giản. Thật quá mạnh, Bạch Trảm Phong mắt thấy hết thảy trước mắt. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, tự mình sẽ đích thân trải qua những chuyện này. Sau đó đan dược tới tay, kia là nghĩ có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ở trong mắt Lâm Phàm rất là rác rưởi đan dược, đối Bạch Trảm Phong bọn người tới nói, lại là vô cùng chân quý. Đã từng muốn có được cũng vô cùng khó khăn. Lâm Phàm đối Tả Minh không có nương tay, điểm nộ khí tình thế bắt buộc. Hắn cần chính là những này, còn những cái khác hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Một ngày này, dã ngoại hoang vu, đại ca, nhóm chúng ta làm như vậy có thể hay không dẫn tới phiền phức? Bạch Trảm Phong đối Lâm Phàm xưng hô cũng biến, trước kia là Lâm huynh, nhưng về sau hắn phát hiện tự mình căn bản là không xứng với Lâm huynh, nhất định phải hô đối phương đại ca. Khả năng biểu hiện ra tự mình đối đại ca tôn kính. Liên đoạn này thời gian chuyện xảy ra, là hắn cả một đời cũng không dám tưởng tượng. Lâm Phàm nói, phiền phức khẳng định sẽ có phiền phức, nhưng không cần bối rối, có đầy đủ thời gian cho nhóm chúng ta làm càng nhiều chuyện hơn. Còn có, các người hiện tại liền đã thỏa mãn, người người cũng rất lòng tham. Hắn lòng tham chính là điểm nộ khí. Về phần Bạch Trảm Phong bọn người, tự nhiên là muốn lấy được muốn đồ vật. Nhưng lúc này tình huống giống như có chút không đúng. Bạch Trảm Phong khóc không ra nước mắt nói, đại ca, thật thỏa mãn. Ngươi xem nhóm chúng ta cái này đan dược đều đã trang không lên dưới. Cùng nhau đi tới, còn rơi rất nhiều. Đột nhiên, Lâm Phàm nhớ tới, hắn mang theo Bạch Trảm Phong bọn người đi rất nhiều tông môn, đan dược cầm không ít. Nhìn một cái, trên người bọn họ cũng giả bộ phình lên, còn thỉnh thoảng rơi một chút đan dược. Bọn hắn tu vi quá kém, không thể lái tích thứ nguyên, tự nhiên cũng sẽ không thể chứa đựng đan dược. Theo lý thuyết đan dược tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng đối bọn hắn tới nói, có phải thật rất khổ. Đan dược quá nhiều, coi như đan dược rơi trên mặt đất thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không nhặt. Không phải là không muốn nhặt, mà là xoay người nhặt thời điểm, sẽ rơi càng nhiều đan dược. ngươi nói nhóm chúng ta dạng này trở về, có thể hay không bị đoạt a? Có đệ tử lo lắng nói, đều đã dạng này, còn muốn lấy hồi trở lại tông môn, cái này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Không cần hỏi có thể hay không bị đoạt, có thể trực tiếp nói cho ngươi, bị cướp là tuyệt đối. Ngươi ngốc a, liền chúng ta bây giờ bộ dạng này, còn có tất yếu trở về sao? Đúng vậy a, trước kia là một cái đan dược đều muốn liều sống liều chết. Hiện tại nhóm chúng ta đều đã có nhiều như vậy đan dược, hoàn toàn không cần thiết, mà lại ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần nhóm chúng ta trở về, tuyệt đối sẽ bị cướp liền một hạt đan dược đều không thừa. Bạch Trảm Phong đám người tình huống, nhưng hắn tạm thời không biết nói cái gì cho phải, nhưng hắn phát hiện một cái rất là chuyện thần kỳ, ngay tại trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người vậy mà đều có tín ngưỡng chi lực. Mấp mô du sư đệ tín ngưỡng đẳng cấp đạt tới lam sắc, người còn lại cũng đạt tới bạch sắc. Bực này phát hiện coi như có chút kinh khủng, đồng thời nhường Lâm Phàm nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ tín ngưỡng tăng lên chính là cần tại trước mặt bọn hắn biểu hiện tốt một chút bản thân, để bọn hắn biết rõ các người muốn tín ngưỡng người là đến cỡ nào cường đại. Đúng, đột nhiên, Lâm Phàm nghĩ đến một việc, u ám thủ thần hệ thống thuộc về phương Tây chủ thần thể hệ. Những cái kia chủ thần linh rõ ràng rất ít ra lừa dối người, lại khả năng hấp dẫn vô số tín ngưỡng, hẳn là cùng truyền thuyết có quan hệ. Nói đơn giản chính là lưu truyền truyền thuyết cố sự, sau đó có người biết rõ về sau, cảm thấy hứng thú liền tiếp tục hiểu. Thời gian dần trôi qua cảm nhận được một vị nào đó chủ thần cường đại, liền bắt đầu tín ngưỡng. Hẳn là dạng này, ngay tại Lâm Phàm nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, Bạch Trảm Phong lại gần. Đại ca, nhóm chúng ta không muốn hồi trở lại tông môn, có thể hay không đi theo ngươi lăn lộn, đoạn này thời gian trải qua đối bọn hắn tới nói, liền phảng phất mở thế giới mới giống như. Bọn hắn thân là đệ tử tà đạo, vốn là phách lối vô cùng, nhưng từ khi nhìn thấy Lâm Phàm về sau, bọn hắn cũng cảm giác đã từng cho là phách lối, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Theo cái thứ nhất tông môn sợ hãi, cái thứ hai tông môn khẩn trương, đến sau cùng chết lặng cùng tùy ý, tâm tình của bọn hắn cũng đang chậm rãi cải biến, cảm giác đây mới là nhân sinh a. Cũng muốn theo ta lăn lộn, Lâm Phàm nhìn bọn hắn. Cái gặp bọn họ cũng điên cuồng gật đầu, thần sắc cũng rất cuồng nhiệt, hiển nhiên là bị hành vi của mình tin phục, cùng ta lăn lộn cũng không phải không được, vậy thì phải xem các ngươi có nghe lời hay không. Dù sư đệ không có bất cứ chút do dự nào, cái thứ nhất ôm đùi nói, đại ca, ta rất nghe lời. Ngay sau đó, những người còn lại cũng không cam lòng lạc hậu nói, ta cũng thế, ta tuyệt đối nghe lời, đại ca nhường nhóm chúng ta làm gì liền làm cái đó. Lâm Phàm cười, suy nghĩ một việc, hắn bây giờ làm sự tình, tuyệt đối gây nên không nhỏ dung chuyển, chỉ sợ muốn bị Tà Minh truy nã, bất quá tại truy nã trước, tuyệt đối phải nhiều đánh điểm nộ khí, được. Đã các ngươi cũng muốn theo ta lăn lộn, vậy liền cho các ngươi một lần cơ hội. Hiện tại xuất phát, sự tình vẫn là phải tiếp tục làm tiếp. Lâm Phàm đứng dậy, phất phất tay, mang theo đại quân đợi tiếp tục công kích. Chờ sự tình giấu giếm không ở về sau, liền để bọn hắn ly khai. Tín ngưỡng chi lực rất là không tệ, thần vực không ngừng lớn mạnh, cũng có thể tăng thực lực lên. Bạch Trảm Phong bọn người biết rõ đan dược quá nhiều, đi đường cũng khó khăn, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn hắn chỉ có thể đem một chút tự nhận là không tốt lắm đan dược cho ném đi, dùng cái này đến làm dịu đan dược quá nhiều phiền phức. Về sau mấy ngày, Tà Minh dung chuyển, Lâm Phàm làm sự tình thật sự là quá phận, đơn giản cũng không phải là người làm. Quá nhiều tông môn gặp kiếp nạn, mà lại chọn lựa cũng đều là những cái kia phổ thông tông môn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhường người khác đánh như thế nào liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Mà liền tại một ngày này, Tà Minh đỉnh tiêm tông môn biết rõ chuyện sự tình này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.